Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Cái bệnh này người khác trị không được. Nguyên lai là dạng này. Hầu Húc nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghi ngờ chính mình lão bản phải chăng có thể tạo ra sản xuất hàng loạt Fullerene trang bị kỹ thuật. Cho nên, hắn chỉ là sợ lão bản bởi vì lợi ích mà mất phân tắc. Đi đắc tội hết thảy mọi người, trở thành ngành nghề công địch. Vậy liền được không bù mất. Hiện tại hắc cốt đầu hoa kỹ công ty vẫn chỉ là một khỏa vừa mới bắt đầu phát dục mầm cây nhỏ. Có thể chịu không được những cái kia mưa to gió lớn thổi phá. Giang Bác nói, thành lập cái kia hai nhà công chuyện của công ty, người mau chóng đi làm, sau đó đi tìm kiếm mấy cái phương diện này chuyên gia. Ta muốn tại thời gian ngắn nhất đem Fullerene trang bị làm ra đến. Hầu Húc thầm nói, lão bản, ta hiện tại muốn chiếu cố địa phương kỳ thật nhiều. Cái kia hai nhà công ty mới, coi như thành lập, ta khả năng cũng không rảnh bận tâm. Ta biết, không có ý định cho ngươi đi quản lý cái kia hai nhà công ty. Chỉ là cho ngươi đi đứng lên, đến lúc đó mới chuyện của công ty vụ, giao cho người thích hợp mới đi xử lý là được. Nhưng ở toàn cục phương diện, ngươi đến chủ tính chung tốt, vậy liền không thành vấn đề. Một tuần sau, ngày 14 tháng 2, hôm nay là phương Tây lễ tình nhân. Cái ngày lễ này có thụ đông đảo Âu Mỹ thanh niên cùng Durex quan phương yêu thích. Tiến vào thế kỷ 21 về sau, mạng lưới phát triển cấp tốc, Trung Tây phương kinh tế văn hóa không đoạn giao dung, khiến rất nhiều phương Tây lễ tình nhân tại Hoa Hạ đại địa cũng có được không thấp nhân khí. Giang Bác đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Ngủ một giấc đến buổi sáng 9 giờ, muốn không phải hoàn tử cầm lấy lông xù cái đuôi tại trên mặt hắn quét tới quét lui, gọi hắn tranh thủ thời gian rời giường, hắn đoán chừng phải híp mắt đến sau 10 giờ đi. Đáng nhắc tới chính là, hoàn tử cái này mèo con tuy nhiên không thích người khác mò cái đuôi của nàng, nhưng lại rất ưa thích dùng cái đuôi trêu cợt người khác. Điển hình tiểu hài tử tâm tính, xoay người rời giường, thân thủ vuốt vuốt hoàn tử đầu. Đang định đi rửa mặt thời điểm, chuông cửa lại vang lên. Giang Bác mặc đồ ngủ trước đi mở cửa. Hoàn tử nhảy đến trên vai của hắn bàn ở nơi đó, đem tam điều cái đuôi cuốn thành một đầu. Cửa phòng mở ra, một tên mặc lấy màu đỏ tươi tiểu âu phục, hạ thân là một kiện màu đen tu thân quần dài, mái tóc rối tung trước người, cách ăn mặc gợi cảm mê người nữ tử, mặt ngậm mỉm cười lập ở trước cửa. Hello, Nhàn Yên cho Giang Bác vẫy vẫy tay, tiếp lấy tiến lên một bước, liền muốn nhào lên cho hắn một cái to lớn ôm ấp, nhưng lại bị Giang Bác thân thủ ngăn trở. Cau mày nói, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Ta làm sao lại không thể biết rồi? Quên đến sao? Lần trước ngươi không phải khiến người ta cho ta đưa qua hai cái dương hàng xa xỉ à? Ta về sau nghe được ngươi ở nơi này, hôm nay tới hỏi một chút, liền biết gian phòng của ngươi số. Nhàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy lại bất mãn nói, tay lấy ra, để cho ta ôm một chút. Meo, Giang Bác còn chưa lên tiếng, hoàn tử thì kêu một tiếng, cái đuôi lay động, biểu thị không cho phép. Nha, người thế mà còn nuôi một con mèo, rất xinh đẹp a. Nhàn Yên nghe được tiếng mèo kêu, ngưng mắt nhìn một cái, nhìn thấy hoàn tử về sau trước mắt sáng rõ, không lo được đi cùng Giang Bác ôm, liền vội vươn tay liền đem hoàn tử ôm trong tay. Vò, hoa, người mèo này cũng quá tốt rồi đi, như thế mềm, trắng như vậy, sờ lấy thật thoải mái. Nhàn Yên đem hoàn tử ôm vào trong ngực, hưng phấn mà nhéo nheo lỗ tai của nàng, lại sờ lên đầu của nàng. Hoàn tử lại một mặt ghét bỏ, cảm giác không thấy chút nào vui vẻ cảm giác. Bị Nhàn Yên ôm lấy trước người che nửa phút, hoàn tử cảm giác hỏng bét, Nàng chán ghét đại hung nữ nhân, liền tội nghiệp nhìn về phía Giang Bác. Giang Bác thấy thế, có chút im lặng, theo Nhan Yên trong tay đem hoàn tử đoạt tới nói. Mèo không phải ngươi như thế vuốt ve, ngươi là muốn che chết nàng sao? Mèo, hoàn tử kêu một tiếng, biểu thị chính là nữ nhân này không có chút nào sẽ ôm mèo. Sau đó thoải mái mà nằm tại Giang Bác trong ngực, màu đỏ cam mắt mèo nhìn chằm chằm Nhan Yên, giống như là tại đối nàng thị uy. Nhan Yên nhìn, có chút ghen ghét, nghĩ thầm chính mình đối Giang Bác mối tình thắm thiết. Kết quả là đãi ngộ thế mà còn không bằng một đầu mèo. Càng nghĩ càng giận, lại không tốt hướng Giang Bác nổi cáu. Cũng chỉ có thể chừng lấy hoàn tử hừ hừ nói. Mèo chết, không biết tại ra vẻ cái gì. Hoàn tử nghe lời này, trên người lông tóc cùng cái đuôi đều dựng lên. Mèo kêu gào một tiếng, sau đó giữ dàn mà nhìn xem Nhan Yên. Nhan Yên ngẩn người, một mặt kinh ngạc nói. À, thế mà có thể nghe hiểu ta nói gì? Như thế có linh tính sao? Hoàn tử nghe tiếng, hướng Nhan Yên vứt ra cái ánh mắt khinh thường. Sau đó đem đầu mua đến Giang Bác trong ngực. Đầu kia mịn cái đuôi mèo nhếch lên, lộ ra rất là tốt ý. Nhan Yên ánh mắt đều nhìn thẳng, nuốt nuốt nước bọt, vội vàng nói, cái này cũng thật là đáng yêu đi. Giang Bác, ngươi con mèo này là ở nơi nào mua? Ta cũng muốn đi mua một cái. Giang Bác nói, trên thế giới duy nhất cái này một cái, có tiền cũng mua không được. Đây chính là hắn theo địa cầu bên ngoài địa phương mang về. Chỗ nào có thể sử dụng tiền để cân nhắc a? A, mua không được a. Nhan Yên nghe vậy có chút thất vọng, bất quá cũng là lý giải. Như thế có linh tính con mèo nhỏ, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến, trong lúc nhất thời thấy cái mình thích là thèm, đem Giang Bác đều phơi tại một bên, chỉ muốn đùa mèo. Giang Bác đem hoàn tử thả ở trên ghế salon, căn dặn nàng có thể cho Nhan Yên một chút mặt mũi. Về sau, liền đi rửa mặt, Nhan Yên ngồi ở trên ghế salon, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngạc nhiên quang mang, bắt đầu đùa mèo. Kết quả hoàn tử lại nằm sấp ở trên ghế salon, đem đầu vùi sâu vào lông tóc bên trong, hai cái lỗ tai xếp xuống dưới, đối Nhan Yên bỏ mặc, xứ ra tất cả vốn liếng. Nhan Yên lại phát hiện mèo này căn bản cũng không phản ứng chính mình, nhất thời có chút không còn cách nào khác, bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng xoa nhẹ nàng đầu mèo vài cái. Liền lộ vẻ tức giận đi tìm Giang Bác. Rửa mặt xong, Giang Bác hỏi thăm Nhan Yên nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lời nói này đến, đều vợ chồng, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Nhan Yên cười một tiếng, mị thái mọc thành bụi, người nào theo ngươi vợ chồng? Hay ta hiện tại trong sạch, ngươi cũng đừng loạn hướng trên đầu ta chụp mũ a. Giang Bác liếc mắt, hắn loại này ghét bỏ thái độ. Nhan Yên cũng là không tức giận, ngược lại ôm lấy cánh tay của hắn đặt tại trước người, giảo hoạt nói, muốn thật sự là thanh bạch, vậy lần trước trong xe sự tình tính thế nào? Hả, lười nhác cùng ngươi kéo. Giang Bác nói sang chuyện khác, hôm nay không phải cuối tuần đi, ngươi không đi làm sao? Lên a, bất quá thân thể có chút không thoải mái, xin nghỉ. Nhan Yên nói, thế nào? Không sao cả, thì là muốn nhớ ngươi có chút ngủ không được. Cả đêm mất ngủ tương đương, Nhan Yên một mặt u oán nói. Giang Bác mặt không chút thay đổi nói, có bệnh thì đi bệnh viện nhìn. Cái bệnh này thầy thuốc khác không được xem, chỉ có ngươi mới có thể nhìn. Nhan Yên đỏ mặt gò má nói, vừa sáng sớm, khác kéo những thứ vô dụng kia. Giang Bác ho nhẹ một tiếng, hắn là thật chịu không được Nhan Yên loại này mị hoặc sức lực. Kia buổi tối lại nói, Nhan Yên trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang. Ngươi đừng làm rộn, ta hiện tại không muốn nói những thứ này. Giang Bác nói, ta một hồi còn có việc đi làm việc,